Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1248, Hà Ngân Nhi chiêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1248, Hà Ngân Nhi chiêu hôn. Nghe đến đó, ở đây đám đội trưởng không khỏi cau mày lên. Tô Viễn Tín chết đối với đám đội trưởng mà nói không phải bí ẩn. Họ đều có quyền biết rõ mọi thứ. Trong tình huống bị đinh quan tài hạn chế tự thân linh dị, còn dấn thân vào nơi nguy hiểm, giống như tìm đường chết. Cho nên, ta không rõ chính là chỗ này. Nghe Dương Gian báo cáo, Vương Tiểu Minh nói, dựa theo tài liệu ngươi cung cấp, Tô Viễn chết ở Caesar khách sạn, nơi đó đã bị phong tỏa. Vì sao tình huống dị thường lại xuất hiện ở Trung Châu thành phố? Dương Gian trầm mặc một lúc rồi nói, trong sự kiện quỷ hồ trước đây, hắn đánh cắp một phần linh dị của quỷ hồ, suy yếu quỷ từ đầu nguồn, và hồ nước quỷ hồ là thông nhau. Không chỉ Tô Viễn, Dương Gian cũng đánh cắp linh dị của quỷ hồ, nên có thể rời đi mà không cần tìm kiếm lối ra của Caesar khách sạn. Thì ra là thế, Vương Tiểu Minh gật đầu. Vậy có thể giải thích vì sao tình huống xuất hiện ở Trung Châu thành phố? Lúc này, Tào Diên Hoa nói, dù Tô Viễn đã có đóng góp gì trước đây, giờ hắn đã là quỷ, không còn là người, chỉ hành động theo bản năng của quỷ. Quỷ vực phủ ba thành phố, nếu không xử lý, có lẽ sự kiện sẽ bị định nghĩa là cấp SSS sự kiện linh dị. Cho nên chuyện này không thể bỏ qua. Tổng bộ sẽ cung cấp tối đa tài nguyên để hỗ trợ. Hắn nói với ngữ khí chắc chắn và nghiêm túc, coi chuyện này là tối quan trọng, cấp SSS sự kiện linh dị. Đây chính là lần đầu tiên, các đội trưởng đều trầm mặc, không biết nghĩ gì, chỉ có Lý Quân nói ngay. Không sai, chuyện này không thể bỏ qua, nhưng xử lý như thế nào, ai sẽ chịu trách nhiệm, cần bàn bạc. Điều động quá nhiều đội trưởng sẽ dễ dàng khiến tình hình ở một số nơi trở nên xấu. Nhưng nếu ít người, chuyện có thể không được giải quyết mà còn gây tổn thất cho đội trưởng tham gia. Đây là vấn đề mà các đội trưởng đều có lòng tự trọng cao. Nếu cùng hành động, ai sẽ đứng đầu mà lại có một vấn đề. Lúc này, vệ cảnh nói bằng giọng khàn, chúng ta biết rất ít về Tô Viễn. Cũng không biết hắn có bao nhiêu linh dị lực, ngay cả hồ sơ tổng bộ cũng không ghi chép chi tiết. Nếu tùy tiện tiếp xúc, chúng ta có thể bị thiệt hại lớn. Nghe đến đây, Tào Diên Hoa cũng bất đắc dĩ. Không chỉ Tô Viễn, ngoại Lý Quân và vệ cảnh, phần lớn đội trưởng cũng không có thông tin chi tiết trong hồ sơ. Không phải vì họ có tâm tư khác, mà là linh dị lực lượng liên quan đến tính mạng. Một khi tiết lộ, rất dễ bị thế lực ngoài nhắm vào. Vì vậy, tổng bộ chưa bao giờ yêu cầu đội trưởng phải ghi chép chi tiết về linh dị lực mà họ nắm giữ. Liễu Tam mặt vàng nói, vệ cảnh nói đúng, chúng ta không thể tiếp xúc mà không chuẩn bị. Không tốt, dễ dẫn đến tổn hại nhân lực. Hiện tại, Tô Viễn đã có sự trưởng thành của quỷ chết đói, lại đánh cắp linh dị quỷ hồ. Nếu ta không nhớ nhầm, lần trước sự kiện quỷ sai kết thúc, quỷ sai cũng là trong tay Tô Viễn đúng không? Mà lần này hắn xuất hiện tại thành phố Trung Châu, với đặc tính quỷ chết đói. Các ngươi nói, liệu hắn có thể ra tay với quỷ hồ không? Nếu để hắn ăn quỷ hồ, đầu nguồn của lệ quỷ, thì sẽ ra sao? Liễu Tam nói vài câu, dù bên ngoài có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thông tin ẩn chứa trong đó lại làm người ta cảm thấy một loại áp lực gần như ngạt thở. Quỷ gì ai? Quỷ chết đói, quỷ hồ, bên nào cũng không phải loại linh dị cấp S, và mức độ phiền phức với khó giải quyết của các sự kiện linh dị cấp S này. Không ai ở đây hiểu rõ hơn những đội trưởng, nếu ba cái lệ quỷ linh dị cấp S đều tụ hội trên một quỷ. Sự khủng khiếp đó thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hiểu rõ Tô Viễn có lực lượng linh dị gì trên người là điều cực kỳ quan trọng. Làm sao làm được đây? cũng không thể ra trước mặt hỏi hắn có bao nhiêu loại lực lượng linh dị được. Tào Dương mặt mày ủ rũ nói, nếu không chúng ta chạy trốn đi, chuyện này thật không phải là người có thể giải quyết, rõ ràng đã bị tác động nghiêm trọng. Chạy trốn, ngươi chạy đi đâu? Vương Sát Linh đẩy kính, dù chúng ta có chạy được, cả nước người liệu có chạy được không? Tô Viễn rốt cuộc điều khiển mấy cái quỷ. Đề tài này vừa ra, mọi người không khỏi đều nhìn về Dương Gian. Không có cách nào, trong nhiều đội trưởng như vậy, chỉ có Dương Gian là người có quan hệ tốt nhất với Tô Viễn. Dương Gian cau mày, suy nghĩ một lúc, cụ thể ta không rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, không tính những linh dị lệ quỷ cấp S, số lượng lệ quỷ hắn điều khiển sẽ không ít hơn 6 cái. Điều này làm mọi người hoàn toàn yên lặng, đây nào phải là một sự kiện linh dị, hoàn toàn có thể nói là nhiều lệ quỷ tụ hợp lại thành một cỡ lớn cây ết ủng bố linh dị. Tồn tại như vậy, thực sự người có thể giải quyết sao? Giờ khắc này, ngay cả trong lòng những đội trưởng cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Mà nghe những đội trưởng trao đổi, Tào Diên Hoa cảm thấy lòng lạnh đi một nửa. Chẳng lẽ vụ việc này sẽ làm cả nước linh dị thế trận triệt để sụp đổ sao? Không có tồn tại, Tào Diên Hoa đột nhiên sinh ra ý muốn lôi Tần Lão ra khỏi bức tượng. Có lẽ Tần Lão sẽ có cách giải quyết. Ngay khi Tào Diên Hoa còn do dự liệu có nên nói ra suy nghĩ này không? Muốn nghe ý kiến của mọi người, Hà Ngân Nhi vốn im lặng đột nhiên lên tiếng. Nếu không đoán được Tô Viễn có gì, thì sao không hỏi hắn trực tiếp? Có hay không hắn khi còn sống thường dùng di vật? Ta có thể gọi vong hồn hắn đến, tự mình hỏi hắn, tin chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả. Chiêu hồn, người đã chết rồi, mà còn có thể gọi vong hồn đến. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Những đội trưởng kinh ngạc nhìn Hà Ngân Nhi. Không ai ngờ nàng có lực lượng linh dị này. Dương Gian suy nghĩ, rồi lấy lá thư Tô Viễn để lại ra. Vật này hắn luôn mang theo bên mình. Cái này được không? Hà Ngân Nhi nhìn một chút, nhận lấy từ tay Dương Gian. Nói, chỉ cần là vật hắn để lại là được rồi. Không so chiêu đến vong hồn kéo dài thời gian có hạn. Các người có vấn đề gì thì nhanh hỏi đi. Cách chương.